Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Mưu đồ giải thưởng, Cẩm Giang Quốc tế quán rượu, Ma Đô địa tiêu kiến trúc, già nhất, nổi danh nhất quán rượu chỗ Nam Kinh Tây Đường, vị trí cực tốt, đi nơi nào đều rất thuận lợi, bên cạnh là Madame Viện Bảo tàng Tượng Sáp. Đối diện là nhân dân quảng trường công viên, cách ngoại than, Đông Phương Minh Châu, Thành Hoàng Miếu Đảng Địa đều rất gần. Đứng ở cửa tiệm rượu, lịch sử cảm giác tang thương đập vào mặt, kiểu xưa xoay tròn cửa gỗ, bậc thang bằng đá, môn trên đầu, 1934, càng là ghi rõ niên đại. Từ đại sảnh đi vào, sắc điệu ám trầm. Thì có một loại nặng nề niên đại cảm, hoàn toàn bất đồng hiện đại quán rượu đèn đuốc sáng choang. Đủ loại thiết thi đều là trang bị mới tu rất hiện đại hóa. Vào ở tân khách cũng sẽ lấy được rất tốt phục vụ. Chu Hạ qua đại sảnh, từ trong thang máy đi, rất nhanh thì đến giám đốc sản xuất Trương Huy Na lời muốn nói căn phòng. Nhấn chuông cửa, Trương Huy Na mở ra cửa phòng. Là một gian sang trọng phòng lớn. Vào đi, mọi người vừa vặn đều tại. Chu Hạ với này Trương Huy Na đi vào. Liền thấy được trong phòng khách người sở hữu. Lý Liên Kiệt, Tiết Tiểu Lộ, Quế Luân Mỹ, Đồng Vĩnh, Chu Viện Viện, Đồng Dũng, Trần Thụy. Lần này tham gia liên hoan phim chủ sáng đều tại. Kiệt ca, đạo diễn, các vị tiền bối tốt. Chu Hạ từng cái vấn an. Ngồi đi, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hôm nay tới không được. Lý Liên Kiệt với Chu Hạ chào hỏi. Hắn đối với Chu Hạ rất tùy ý. Dù sao đoán nửa lão sư, dạy Chu Hạ một ít bộ sách võ thuật cùng động tác. Còn giới thiệu hắn đi cái sát biển thể giáo học tập. Đoàn kịch trước thời hạn quay, cho nên liền đuổi kịp. Mọi người đây là cũng đang làm gì? Thấy mọi người đều rất cao hứng. Chu Hạ thuận miệng trả lời đến, giới hạn hiệp nghị bảo mật, hắn không thể nói cụ thể hơn rồi. Tất cả mọi người đến tìm Kiệt ca, dự định cùng đi ăn cơm. Kiệt ca lấy được rồi đẩy giới sổ tay. Chúng ta liền nói tới lần này tham gia chủ thi đua đan nguyên mấy bộ điện ảnh. Trương Huy Na từ trên bàn cầm lên một quyển liên hoan phim phim đẩy giới sổ tay. Cho Chu Hạ ném tới. Há? Nguyên lai chủ tịch là Ngô Đạo, còn có chúng ta hai cái giám khảo a. Chu Hạ sau khi nhận được, tùy ý liếc nhìn, đúng hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta bộ phim này cái cơ hội. Tùy tiện được cái gì thường, có thể để cho nhiều người hơn chú ý bộ phim này. Biết cô độc chứng người mắc bệnh hiện trạng là tốt, Lý Liên Kiệt gật gật đầu nói, không che giấu chút nào hắn đối với giải thưởng mong đợi. Kiệt ca, hẳn không có vấn đề chứ. Dù sao chúng ta là khai mạc phim. Trương Huy Na nói, đúng, hẳn đi. Mấy cái khác diễn viên chỉ nhìn mấy bản dự đoán phiến. Còn không có xem qua thành phiến. Nhưng cũng rất có lòng tin. Điện ảnh đề tài rất thích hợp tham gia liên hoan phim. Chu Hạ thấy mọi người lạc quan như vậy. Nhưng là nội tâm cười khổ. Nếu như là khác bình ủy hội chủ tịch. Thế nào cũng sẽ được phần thưởng. Nhưng là bọn họ lại đối với Ngô Bạch Cáp ôm ảo tưởng. Ai, bất quá cũng đúng. Bây giờ trên mạng còn không có đủ loại phân tích văn chương. Phân tích Ngô Bạch Cáp loan loan điện ảnh phát triển chiến lược đại sư mưu lược. Có rất ít người nhìn rõ đến Ngô Bạch Cáp qua đường phạt quắc. Là đang ở mượn dùng đại lục thị trường. Đại lục đầu tư. Đại lục diễn viên. Bừng loan loan diễn viên cùng đạo diễn. Dù sao trước mắt hắn chỉ chụp giám chế tháng 10 mới có thể chiếu phim. Hắn vẫn còn ở lập hạng giai đoạn, còn không có trải qua chết từ trong trứng nước. Lại chạy năm 2010 tháng 6, nhìn ra Ngô Bạch Cáp chân chính tâm tư nhân, giận mà không dám nói. Đắc tội quốc tế đại đạo diễn, ngươi có còn muốn hay không trở lên hắn vai diễn, cùng hắn lại hợp tác? Liền điều này, là có thể để cho ăn ấm khuy một ít minh tinh cùng điện ảnh công ty sẽ thận trọng ước lượng. Nhưng hắn chỉ bồi dưỡng Đài Loan diễn viên, không bồi dưỡng nội địa diễn viên, cũng không bồi dưỡng Hồng Kông diễn viên. Hắn xích mích cùng Kiếm Vũ cộng lại tổng cộng có 9 vị Loan Loan diễn viên. Gần 10 năm qua đầu tư 90 triệu lấy thượng hoa ngữ trong phim. Loan Loan diễn viên vượt qua hai người làm thành đại hợp phách phiến diễn viên chính chỉ có này hai. Bộ, vì mau sớm bưng nhân, hắn sáng tạo ra cấp tốc biện pháp, dùng đại lục một đường diễn viên đến cho Loan Loan diễn viên làm phối. Như vậy đại lục nhà đầu tư sẽ cho là vị này Loan Loan diễn viên so với đại lục một đường diễn viên. Còn tốt hơn, Ngô Bạch Cáp tối mặt ngoài này ba cái mưu lược. Có người sáng suốt từ hắn đạo diễn, giám chế phim dùng người, khẳng định cũng phân tích ra được. Nhưng là hắn còn lại 17 cái mưu lược, không người biết nội tình còn không thể nào biết. Tỷ như, gọi điện thoại cho Vương Học Kỳ nói ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Kết quả lắc lư Vương Học Kỳ đi làm nước tương. Gọi điện thoại cho Lưu Diệp nói ngươi chính là trong lòng ta cái kia hắn. Kết quả lắc lư Lưu Diệp ở phi hổ bên trong đi cho Nguyễn Triệu làm nam số 5. Chỉ Trần Gia Thượng nói họa bì xuất hiện đưa đến đại lục diễn viên chiếm cứ hợp nhịp điện ảnh chủ. Lưu, đều là ngươi trách nhiệm. Gọi điện thoại nói cho đồng đại vi Tống Giai. Ở ta vai diễn bên trong làm vai phụ có thể khác các ngươi giá trị con người tăng nhiều. Kết quả hai thân thể con người giá cả không thấy bất kỳ tăng trưởng. Ngược lại Lâm Chí Linh bởi vì điện ảnh nữ bây giờ nhất hào có thể đi cùng Kết Winslet quay quảng. Cáo rồi gọi điện thoại cho Ngụy Vi nói ngươi là ta thưởng thức rất lâu nữ diễn viên. Kết quả Ngụy Vi bị dao động đi cho Lâm Chí Linh làm nữ diễn viên phụ. Tại chỗ đều là tiền bối. Ở một bên Chu Hạ yên lặng nghe bọn hắn đàm luận. Cũng không xen vào nói. Hắn nghĩ tới Ngô Bạch Cáp những thứ này sự tình. Nghĩ đến hắn lừa dối rồi lần này sáu gã giám khảo một trong Triệu Yến Tử. Có điểm chú ý, không nói trước Triệu Yến Tử đối với Ngô Bạch Cáp có hay không oán khí. Có dám theo hay không hắn tìm chứng cứ. Nàng phen, nhỏ mê, môn. Nếu là biết cái này sự tình, nhất định sẽ rất tức giận. Không cách nào khống chế. Dù sao những thứ này nghiêu nhân. Năm đó không có chứng cớ. Chính là dựa vào phỏng đoán. Là có thể ở bài viết đưa lên cao nhất một năm. Nói lão mưu tử liên thủ với quốc tế trương đen bọn họ yêu đậu. Nếu là đem Ngô Bạch Cáp chụp đi lên Triệu Yến Tử. Đồng Đại Vi, Tống Giai, Lực Phủng Chí Linh tỉ tỉ sự tình. Hơi chút ở trên mạng tung xuống. Kia nhỏ mê nhất định là đầu tiên phản ứng kịch liệt nhất. Mấy người khác fan khẳng định cũng sẽ có phản ứng. Trên internet ồn ào sau, kia đủ loại truyền thông bát quái tân văn khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Triệu Yến Tử nếu là vì vậy chịu ảnh hưởng, với Ngô Bạch Cáp sinh lòng xấu xa. Nếu là Lý Liên Kiệt có thể với Triệu Yến Tử ý tứ hạ, kia ở giám khảo thời điểm chúng thưởng sẽ nhiều mấy phần hy vọng. Chu Hạ quyết định chủ ý. Chờ một lát cơm nước xong. Về nhà liền làm nhiều chút sự tình. Giống như Lý Liên Kiệt nói như vậy. Được cái gì thưởng sự tình là thứ yếu. Chỉ cần bộ phim này có thể được phần thưởng. Để cho nhiều người hơn biết biết quốc nội cô độc chứng người mắc bệnh hiện trạng. Vì bọn họ tẫn điểm sức mọn liền có thể. Sắp tới 8 giờ thời điểm. Giám đốc sản xuất Trương Huy Na kêu mọi người đi phòng ăn Tây ăn cơm. Với mọi người cơm nước xong, vấn an rồi ngày mai buổi sáng đi lên thảm đỏ thời gian. Chu Hạ liền cáo biệt mấy người trở về nhà. Về nhà, cha mẹ còn không có tan việc trở lại. Chu Hạ trở về phòng bên trong, mở ra trong máy vi tính lưới. Nhà bọn họ íp địa chỉ vừa vặn đủ bảo hiểm. Hắn post bài viết cũng không cần lo lắng người khác truy xét được hắn. Chu Hạ ghi danh trước bài viết biệt hiệu. Ở Triệu Yến Tử đi phát tin tức. Sau đó sẽ đi vé xem phim phòng đi phát tin tức. Ở phiếu đi nhất cấp biệt hiệu dĩ nhiên là không được. công ty bọn họ có rất nhiều đại hào. Chu Hạ tìm một cái, đặt chân lên đi phát tin tức. Vé xem phim phòng đi tụ tập Lưỡng Ngạn Tam Địa điện ảnh người yêu thích, bao gồm toàn bộ minh tinh fan, phàm là trước mặt nóng bỏng nhất minh tinh, bọn họ fan không khỏi lấy công chiếm phiếu đi là hào. Bài viết thập phần sống động, đủ loại thật giả tin đồn bay loạn. Ngay sau đó nóng bỏng nhất minh tinh fan, đủ loại xé bước còn lại minh tinh, nâng đỡ nhà mình minh tinh vậy cũng là bình thường như cơm bữa. Chu Hạ kiếp trước một mực trà trộn ở phiếu đi, đối với rất nhiều bài viết đại lão ít rất quen thuộc. Ở Miêu Nhãn, vé xem phim phòng số liệu lưới đến khi thống kê phòng bán vé website còn không có xuất hiện trước. Nơi này thì có bàn tay tử, mỗi ngày thực thì thống kê cả nước vé xem phim phòng. Bọn họ công bố số liệu, một lần bị điện ảnh Tần Đạo, các đại website tiết dùng, những người này phần lớn đều là thật ở điện ảnh, công ty kinh doanh, hoặc là các giải trí truyền thông công việc. Chu Hạ viết xong bài post, dĩ nhiên là sẽ không quên a còng những người này, nhưng mà hắn bài post lại chậm một bước, có một nhỏ mê còn nhanh hơn hắn tốc độ, dành trước đưa hắn ở Triệu Yến Tử đi post bài viết liền sao chép dán gửi. Mọi người đã tại nóng nảy trào dâng thảo luận, hắn bài post nhưng không có nhiều người như vậy chú ý. Chu Hạ không khỏi thán phục vị nhân huynh này tốc độ tay nhanh. Dứt khoát cũng không để ý hắn bài post rồi, chỉ cần có người sẽ quan tâm Ngô Bạch Cáp các loại sự tình là được. Chỉ là làm như vậy còn chưa đủ để giúp đến bọn họ điện ảnh trúng thưởng. Tiếp theo chỉ có thể chờ đợi liên hoan phim khai mạc. Mọi người xem qua tố thẩm mấy bộ điện ảnh hậu, hắn mới phải làm nhiều chút sự tình. Dù sao trừ cái này, còn lại mấy bộ phim tiêu chuẩn thật rất bình thường. Hắn quả thật có thao tác cùng kinh doanh không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.